Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, xử lý. Trong phòng, Trịnh Kiện cười nói, kinh ngạc cái gì? Ta hỏi qua Lâm Kinh Vũ, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Chúc mừng ngươi, 15 tuổi. Trương Tiểu Phàm sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện. Một cỗ khó nói lên lời cảm động theo trong tim dâng lên. Ta, sinh nhật của ta sao? Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Không sai, tất nhiên tỉnh, liền thức dậy đi. Trương Tiểu Phàm chậm rãi từ trên giường bò dậy, chuẩn bị đến viện tử bên trong rửa mặt một cái. Vừa đi ra cửa phòng, nhưng nhìn thấy viện tử bên trong đứng một đám người. Cầm đầu là một mặt cứng ngắc Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch. Bên cạnh còn có Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân chờ đều là xưa nay cùng hắn quan hệ không tệ sư huynh đệ. Một, hai, ba, đi, Trịnh Kiện hô, Tấm, nhỏ, Phàm, 10, năm, tuổi, sinh, ngày, nhanh, vui, mọi người cùng kêu lên hô lớn. Cùng lúc đó, các loại quang mang bay lên bầu trời. Nhưng là mọi người cùng một chỗ bắn ra kiếm quang, ở giữa không trung vạch ra từng đạo năm màu rực rỡ vết tích. Linh khí tập hợp, hợp thành một nhóm nhàn nhạt chữ viết. Trương Tiểu Phàm, sinh nhật vui vẻ. Thương Tùng tâm lý hoạt động. Lão Phu sống hơn 100 năm, cũng không có người cho Lão Phu nói qua lời này a. Biểu diễn qua một bộ này a. Ta mẹ nó chua. Trịnh sư đệ cái này ra hòa, ý đồ xấu là thật nhiều. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt khuôn mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy ngày xưa ấm áp lại lần nữa về tới trên người hắn. Thế nào, tiểu tử ngốc? Trịnh Kiện đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, lại cười nói. Trương Tiểu Phàm nhịn không được viền mắt vừa ướt nhuận, nhìn xung quanh một vòng, bờ môi ngập ngừng nói không ra lời. Hơn nửa ngày, mới run rẩy thanh âm nói. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, thật cảm ơn. Lâm Kinh Vũ tiến lên, quay một cái Trương Tiểu Phàm bả vai. Hảo huynh đệ, Tăng Thư Thư cũng là chạy vội tới. Tại Trương Tiểu Phàm sau lưng bên trái ngắm bên phải ngắm. Sư đệ, ngươi cái kia tiểu hôi đây, ở chỗ nào, nhanh cho ta xem một chút. Chi chi, chấm ngoặc kép, trên nóc nhà, tiểu hôi hợp với tình hình kêu hai tiếng. Mọi người nhìn. Tiểu hôi bên cạnh, còn ngồi xổm nhị đương ra cùng đại hoàng. Ba chỉ song song ngồi xổm ở trên nóc nhà. Trương Tiểu Phàm nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương bị hòa tan rất nhiều. Lại qua ba ngày, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trung ương. Hai bên bảy mạch thủ tọa ngồi ngay ngắn. Thủy Nguyệt sắc mặt thâm trầm. Mọi người thần sắc đều cực kỳ trang nghiêm. Trịnh Kiện ngồi tại Thương Tùng bên cạnh, không phải thủ tọa, nhưng ngồi như vậy, lại không người có cái gì dị nghị. Rất nhanh, Tiêu Dật Tài bước vào Ngọc Thanh Điện, khom người nói, sư phụ, các vị sư thúc, Thiên Âm tự chúng tăng đã đến. Đạo Huyền đứng dậy, thản nhiên nói, chư vị sư đệ, còn mời cùng ta nghênh đón Phổ Hoàng Thượng Nhân một nhóm. Đi tới Ngọc Thanh Điện bên ngoài, liền nhìn thấy một đám tăng nhân chính chậm rãi mà đến. Cầm đầu Phổ Hoàng Thượng Nhân sắc mặt sầu khổ. Hai bên phổ đức cùng phổ trống không ngoan ngoãn, hai tay chắp lại, sau lưng còn đi theo pháp tướng chờ trẻ tuổi một đời tăng nhân. A-di-đà Phật, Đạo Huyền chân nhân, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, thật sự là thật đáng mừng. Chấm ngoặc kép, Phổ Hoàng Thượng Nhân đi tới gần, đi đầu thi lễ nói. Đạo Huyền cũng là đơn trưởng dọc tại trước ngực, thượng nhân đường xa mà đến, vất vả, còn mời trong điện liền ngồi. Phổ Hoàng Thượng Nhân lắc đầu, thở dài, các loại tội nghiệt, hướng ta thân, hôm nay tới đây, cũng là số trời. Lập tức, Ngọc Thanh Điện bên trong, song phương phân chủ khách mà ngồi, song phương đều hiểu hôm nay tụ tập tại cái này nguyên nhân. Tâm tình đều tương đối nặng nề. Hơi chút hàn huyên về sau, Đạo Huyền liền kêu đến Tiêu Dật Tài. Dật Tài, đi mời Thảo Miếu thôn hai vị con mồ côi tới đây. Hôm nay công thẩm, liền để năm đó huyết án 247 tên thôn rửa sạch oan ức. Tiêu Dật Tài cúi đầu, đáp ứng, lại nhanh chạy bộ ra ngoài điện đi. Làm Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đi theo Tiêu Dật Tài đi tới Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Bên ngoài lúc, mặt trời đỏ thăng lên giữa bầu trời. Chói mắt ánh mặt trời rơi tại trên người bọn họ. Đi tới trước bậc thang, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thân thể chấn động. Lập tức nhìn thấy co quắp tại trên bậc thang Vương Nhị Thúc. Chỉ thấy vẫn y bộ dạng cũ. Miệng lẩm bẩm, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trong lòng ảm đạm không thôi. Đi thôi, đừng để các vị sư trưởng chờ lâu. Tiêu Dật Tài thân là trưởng môn thủ đô. Rất rõ ràng trong lòng hai người thương cảm. Ba người bước vào Ngọc Thanh Điện. Một cỗ trang nghiêm chi khí chuyển đến. Đại điện bên trong, Tam Thanh Tượng Thần đứng vững tại chỗ sâu nhất. Giống như là lẳng lặng nhìn chúng sinh. Im lặng không nói gì. Bên trong ngồi Đạo Huyền cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân. Bên trái là Thanh Vân Môn đều mạch thủ tọa. Bao quát Trịnh Kiện cũng ngồi ở chỗ đó. Còn lại trưởng lão cùng với trọng yếu đệ tử đứng ở phía sau. Phía bên phải ngồi Thiên Âm Tự mấy vị tăng nhân. Thần sắc không buồn không vui. Nhìn thấy ba người đi vào. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ trên thân. Nhất là Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân. Càng là một mực nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Phàm. Hắn biết rõ. Chính là đứa bé này. Vừa tu đại phạn bàn nhược, lại tu thái cực huyền thanh đạo, chính là phổ trí tâm nguyện kết quả. Cũng chính là vì tâm nguyện này mới cuối cùng đưa đến thảo miếu thôn huyết án. Tiểu Phàm, Kinh Vũ, các ngươi tới. Đạo Huyền thản nhiên nói. Hai người mờ mịt đi tới. Thượng nhân, hai vị này chính là chân núi thảo miếu thôn huyết án con mồ côi. Đây là Lâm Kinh Vũ, cái này chính là đứa bé kia. Trương Tiểu Phàm, Phổ Hoàng Thượng Nhân cao giọng tiên đọc một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, hắn nghiêm túc quan sát một chút Trương Tiểu Phàm. Trong mắt lóe ra trách trời thương dân quang mang. Đạo Huyền chân nhân thở dài. Thần sắc uy nghiêm nói. Thủy Nguyệt sư muội, ngươi mà lại đến ở giữa tới. Bảy mạch thủ tọa bên trong. Thủy Nguyệt sắc mặt đau thương đi đến trước mặt. Không nói một lời. Im lặng đứng, Thủy Nguyệt, hôm nay ngay trước chúng ta sư huynh đệ cùng với Thiên Âm Tự rất nhiều cao tăng trước mặt. Ta hỏi ngươi, 5 năm trước, có thể là ngươi ám toán Thiên Âm Tự phổ trí đại sư. Thủy Nguyệt sắc mặt càng tái nhợt, hai tay buông xuống, đôi mắt tĩnh mịch, phải, nghe đến Thủy Nguyệt thản nhiên thừa nhận. Phổ Hoàng Thượng Nhân thần sắc càng thêm sầu khổ, ngoan ngoãn, hai tay chắp lại. A-di-đà Phật, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục nói, chính là bởi vì ngươi ám toán phổ trí, dẫn đến nó nặng tổn thương. Khó mà áp chế thị huyết châu chúng ta tức giận. Cuối cùng, nhưỡng xuống thảm án. Hôm nay đứng tại Tam Thanh Tổ sư giống phía trước. Ngươi nhưng có gì lời nói? Thủy Nguyệt từ từ ngã quỵ, thấp giọng nói, tùy ý trưởng môn xử lý. Thủy Nguyệt không có lời nói. Bành, Đạo Huyền chân nhân đột nhiên vỗ tay vịn, đứng dậy, cả giận nói, hồ đồ, hoang đường, phạm phải như vậy sai lầm lớn, ta dù cho là sư huynh ngươi, lại như thế nào có thể bao che cho ngươi, chấm ngoặc kép. Phổ Hoàng Thượng Nhân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, A-di-đà Phật, chân nhân, có thể nghe lão nạp một lời. Đạo Huyền chân nhân cố nén nộ khí, đại sư mời nói. A-di-đà Phật, quý phái Thủy Nguyệt ám toán phổ trí sư đệ, cũng bất quá là vì thị huyết châu mà thôi, cũng không tổn thương thôn dân chi tâm, cũng vô hại hại thôn dân chi thực, tất cả tội nghiệt, đều từ lão nạp sư đệ phổ trí một thân mà lên. Còn mời chân nhân minh xét, Phổ Hoàng Thượng Nhân không nhanh không chậm, thản nhiên nói. Đạo Huyền chân nhân khóe mắt nhảy lên, trầm giọng nói, đại sư lời ấy sai rồi. Phật môn coi trọng nhân quả, ngày khác chi nhân, hôm nay quả, nếu không phải Thủy Nguyệt đánh lén ám toán phổ trí đại sư, lại đâu có về sau huyết án. Việc này, Thủy Nguyệt làm cõng bài trách. Sư huynh, Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy, cái này muốn thật gánh chịu bài trách, thì còn đến đâu. Thương Tùng cưỡng ép đè xuống Điền Bất Dịch, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch. Tiếp xúc đến Thương Tùng ánh mắt, Điền Bất Dịch đầu tiên là phẫn nộ, chợt nhìn thấy đối diện Thiên Âm Tự tăng nhân trên mặt cũng có không bình chi sắc. Trong lòng hơi động, không nói nữa. Phổ Hoàng thượng nhân thật dài thở dài một cái. Việc này không có quan hệ Thủy Nguyệt, chính là Phổ Chí sư đệ trước có chấp niệm, mới bị thị huyết châu thừa lúc. Đạo Huyền nghe vậy, trừng Thủy Nguyệt, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Dù vậy, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta lấy Thanh Vân môn trưởng môn thân phận tuyên bố, từ ngày hôm nay, miễn đi Thủy Nguyệt tiểu trúc phong thủ tọa vị trí, biếm thành phổ thông đệ tử. Cũng tại Thông Thiên Phong phía sau núi quét dọn tổ sư từ đường trăm năm. Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm. Thủy Nguyệt, ngươi có thể tâm phục. Thiên Âm Tự chúng tăng bỗng nhiên biến sắc. Thủy Nguyệt từ trong ngực chậm rãi lấy ra tiểu trúc phong thủ tọa tín vật, giơ cao đỉnh đầu. Thủy Nguyệt tâm phục khẩu phục, nguyện nhận trách phạt. Đạo Huyền chân nhân vung tay lên, tín vật liền tại trước mắt bao người bay đến Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Hắn thản nhiên nói, tiểu trúc phong thủ tọa vị trí từ Lục Tuyết Kỳ tạm thay. Lục Tuyết Kỳ mờ mịt nhận lấy tín vật, nàng đến bây giờ vẫn không thể tin được kiện kia khiếp sợ toàn bộ Thanh Vân môn bàn xử án lại cùng sư phụ nàng Thủy Nguyệt có quan hệ. Chợt, Lục Tuyết Kỳ phảng phất nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Nàng run rẩy nhận lấy tín vật, ánh mắt hướng về trong điện Trương Tiểu Phàm nhìn, nhưng vừa vặn tiếp xúc đến Trương Tiểu Phàm cặp mắt hờ hững, Lục Tuyết Kỳ tâm không ngừng chìm xuống dưới. Tiểu Phàm, Kinh Vũ, ta đối Thủy Nguyệt như vậy xử lý, không cầu có thể được hai người các ngươi tha thứ, nhưng cầu có thể để cho Thảo Miếu thôn 247 tên thôn dân trên trời có linh thiêng được đến một chút an ủi. Phát sinh tình huống như vậy, ta cái này làm trưởng môn cũng có không thể từ chối trách nhiệm. Xin nhận lão đạo cúi đầu. Đạo Huyền chân nhân lại trước mặt mọi người đối với Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ khom người một cái thật sâu. Trưởng môn, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đồng thời quỳ xuống. Trương Tiểu Phàm âm thanh khàn khàn cực hạn, ta thâm thụ sư phụ cùng với các vị sư trưởng đại ân, lại như thế nào có thể nhận ngài như vậy đại lễ. Chấm ngoặc kép. Lâm Kinh Vũ cũng là khóc không thành tiếng. Đạo Huyền chân nhân đi đến hai người trước mặt, tự tay đem hai người nâng lên. Hảo hài tử, hảo hài tử. Chấm ngoặc kép. Phổ Hoàng thượng nhân cuối cùng ngồi không yên. Đạo Huyền chân nhân cử động lần này lập tức để hắn có loại không biết làm thế nào cảm giác. Thủy Nguyệt chính là Thanh Vân môn thủ tọa một trong, quyền cao chức trọng, vẻn vẹn thứ yếu trách nhiệm, nhưng như thế trừng phạt cũng là để Phổ Hoàng thượng nhân kinh hãi không thôi. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Trương thí chủ, Lâm thí chủ, huyết án quá trình chính như chân nhân lời nói. Phổ Chí sư đệ chấp niệm quá sâu, nhất niệm thành ma, đúc xuống sai lầm lớn, quay đầu vô vọng. Bây giờ, Phổ Chí sư đệ tạ thế đã lâu, nhưng hài cốt theo di chúc một mực chưa từng hỏa táng. Hắn di ngôn nhất định muốn các ngươi xử lý hắn thi cốt. Chỉ cần có thể hiểu trong lòng các ngươi kết, cho dù nghiền xương thành cho, tệ chùa trên dưới cũng tuyệt không oán niệm. Lời vừa nói ra, Thiên Âm Tự chúng tăng nhộn nhịp cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Thở dài không thôi, Trương Tiểu Phàm trầm mặc rất lâu. Tiểu Phàm, Phổ Chí, cuối cùng đã chết. Chấm ngoặc kép. Lâm Kinh Vũ thấp giọng thở dài. Trương Tiểu Phàm hai mắt rưng rưng, rốt cuộc nói, chờ ta suy nghĩ minh bạch, tất nhiên đi tu Di Sơn. Hiện tại, ta không muốn đi. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.